Đây đâu phải là bàn phát cơ duyên cho hắn, để rõ ràng là hoàn toàn coi thường hắn. Thôi, hắn ta tà hành thầu trong thiên địa, có lúc nào phải dựa vào giáo phái. Ánh mắt Hàn Thác lại lần nữa trở nên kiên định. Nếu Ân Mộ đã không cần hắn, tội gì hắn phải chấp nhất? Trăm vạn năm. Ánh mắt Hàn Thác trở nên kiên định vô cùng, không hề suy nghĩ về chuyện này nữa. Có lẽ trời sinh hắn đã là người tự do, vô cầu vô thức, vẫn luôn bay lượn về phía chân trời. Hàn Tuyệt nhìn theo bóng lưng Hàn Thác rời đi, hắn có thể cảm nhận được sự uể oải và bất mãn của thằng nhãi này. Như vậy cũng không tồi. Nhị tử à, sở dĩ vì phụ nuôi thả người là do vì phụ chắc chắn mình có thể che chở được cho người. Hàn Tuyệt cảm khái nói. Dù sao hắn cũng nhìn Hàn Thác lớn lên, hắn hy vọng Hàn Thác có thể trở thành một người tự tin tuyệt đối chứ không phải người tuyệt đối tin tưởng phụ thân. Hành trình trước mắt của Hàn Thác rất vừa lòng hắn, thức thời nhưng không sợ hãi cường địch. Trong hỗn độn lĩnh vực, năm bóng người tụ tập lại, tất cả đều không nhìn thấy rõ mặt đối phương. Chu Phàm đắc ý cười nói, gần đây ta đừng hồ mưa gọi gió ở hỗn độn thành, thu được không ít thiền kiều làm tiểu đệ. Đạo Chí Tôn hừ một tiếng, đừng quên tu hành. Sao có thể? Chu Phàm quay đầu nhìn về phía Di Thiên nói, tiểu gia hỏa, danh tiếng của người rất lớn, đã chuyển tới hỗn độn thành rồi, đừng quan tâm tới yêu tộc nữa, ta dẫn người tới Ân Môn hoặc hỗn độn thành đều có thể đạt được tài nguyên tu hành vô thượng. Di Thiên nói, ta không cần tài nguyên gì, vẫn là câu kia, thiên tư của ta là đệ nhất thiên hạ. Đó là do người chưa đứng trước mặt lão tử, nếu không chỉ một trường của ta đã khiến người phải quỳ gối. Chẳng phải người chỉ tu luyện sớm hơn ta mấy vạn năm thôi sao? Một ngày nào đó chắc chắn ta sẽ thành thánh, còn người nhiều nhất chỉ là chuẩn thánh. Người dựa vào cái gì mà thành thánh? Chu Phàm, Dì Thiền bắt đầu đấu võ mồm. Triệu Hiền Viên nhìn về phía Hàn Thác hỏi, sao ngươi không tới Ẩn Môn? Hàn Thác nói, Ẩn Môn chỉ chủ nói ta trăm vạn năm sau lại tới, yêu cầu ta phải đột phá chuẩn thánh. Ba người Đạo Chí Tôn đều không để lộ ra thân phận của Hàn Tuyệt, bao gồm cả tên, dù sao trước kia khi Hàn Tuyệt ở trong hỗn độn lĩnh vực cũng không để lộ thân phận của mình. Đạo Chí Tôn lắc đầu nói, người cũng họ Hàn, ta còn tưởng sư phụ sẽ động lòng chắc ẩn, thật đáng tiếc. Hàn Tuyệt thật sự rất tuân thủ quy củ, không đạt tới chuẩn thánh tuyệt không được ra ngoài. Hiện tại hắn có áp dụng quy củ này cho người bên ngoài cũng rất bình thường. Hàn Thác tò mò hỏi, Ẩn Môn chi chủ tên là Hàn gì? Chu Phàm trừng mắt nhìn Đạo Chí Tôn một cái mắng, đừng có nói lung tung, tên họ thánh nhân há có thể tùy tiện tiết lộ. Đạo Chí Tôn tự biết mình nói lỡ, không khỏi lắc đầu. Triệu Hiền Viên cười nói, đừng hỏi, người mang họ Hàn vốn đã nhiều, cũng không thể để tất cả con cháu họ Hàn đều nhận sư phụ chúng ta làm tổ tông, đúng không? Quan hệ không thể nhận loạn. Hàn Thác gật đầu. Di Thiên hừ một tiếng. Thánh nhân thì sao? Sớm muộn gì ta cũng sẽ thành thánh. Mấy huynh đệ, gần đây có người giả mạo thể chất hỗn độn nhưng lại không thể tiến vào nơi này. Có muốn cùng ra ngoài dạy bảo hắn ta không? Ở ngay trong thiên tộc. Triệu Hiền Viên tức giận nói, người đúng là trùng khuyển của yêu tộc, mượn cơ hội mà chúng ta đối phó với thiên tộc chứ gì? Chẳng lẽ người không biết sau lưng thiên tộc là Ẩn Môn? Dì Thiên sửng sốt kinh ngạc hỏi, Ẩn Môn ủng hộ thiên tộc, sao ta không biết? Hàn Thác bất đắc dĩ nói, ta có biết đây này, người cả ngày chiến tới chiến lui, thủ hạ bên cạnh toàn lũ nịnh hót, sao có thể hiểu được thiên địa chân thật? Dì Thiên không hé răng, cho dù là ai nói hắn ta cũng sẽ vặc lại, chỉ có mình Hàn Thác là hắn ta sẽ không phản bác. Ngoài quan hệ bạn tốt ra, Hàn Thác còn từng cứu mạng hắn ta. Ngàn năm lướt qua trong giây lát, từ khi Hàn Tuyệt tự mình thu phục vô pháp thiền tôn xong cũng không có sóng gió gì nữa, không có phiền toái. Đối với hắn, thời gian trôi đi thật sự rất nhanh. Tu vi của Hàn Tuyệt vẫn luôn không ngừng tăng lên, càng ngày càng gần với hỗn độn nguyên, đại la kim tiên hậu kỳ. Thật tốt, nếu có thể vẫn luôn như vậy thì sẽ tốt bao nhiêu. Hàn Tuyệt mở mắt, tâm tình sung sướng nghĩ, tốt nhất thì hòa bình cứ kéo dài cho đến khi hắn vô địch đi. Hàn Tuyệt xem xét điều kiện, không biết gần đây vòng bằng hữu như thế nào rồi. Bạn tốt của người Luân Hồi Tiên Đế gặp phải nguyên rùa thần bí. Bạn tốt của người Tả Thiên Đế trở về tiên giới, bị bạn tốt của người Cầu Tê Lai đuổi đi, thần bị trọng thương. Đồ đệ của người Chu Phàm bị tu sĩ Tiệt Giáo tập kích nhân 12.309. Đồ tôn của người Phương Lương bị tiên thần Thiên Tập tập kích nhân 63. Bạn tốt của người Cầu Tê Lai gặp phải nguyên rùa thần bí. Bạn tốt của người Tiêu Đại Đế do nguyên rùa quá nhiều gặp đạo tâm hỗn loạn. Bạn tốt của người Thạch Độc Đạo bị bạn tốt của người Lý Đạo Khâm tập kích. Đồ đệ của người Kỷ Tên Thần gặp phải nguyên rùa thần bí.